Chương 405, sử thượng tàn khốc nhất đôi long chiến cạnh tranh, canh thứ tư cầu đạt. Hôm nay Lê Minh thực là không tồi đâu. Tủ cổ ngắm nhìn đông phương ngân bạch sắc, để cho ta nghĩ đến rồi dạ kẻ solo phản bội đêm đó vân ở tổ ở dưới chân của nàng cuộn cuộn, bởi vì phản xạ Lê Minh mà bày biện ra sáng rỡ đạm kim sắc. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn mũi tên đông nam tóc mũi tên đông nam tuyến mũi tên đông nam tiểu mũi tên đông nam nói nàng đứng ở bạch long dẹt hì dẹm trên người của, quần áo quần trắng ở trong cuồng phong phất phới. N bởi vì cùng hắc long dẹ chờ dồn một số gần như hoàn mỹ dung hợp, cho nên hắc hóa trạng thái, tóc biến thành đen, đồng tử biến thành đen. Tu cổ cũng sớm đã cùng bạch long dẹt hì dẹm hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa dung hợp trình độ bị N cao, còn là mái tóc dài màu nâu, vẫn là thúy lục sắc đồng tử. Chỉ là một thân quần đen, biến thành quần trắng. Thời khắc này tủ cổ vóc người có vẻ cao vô cùng khiêu chiến, dáng dấp càng là xuất kỳ đẹp. Khuôn mặt đó hầu như có thể sánh ngang bất kỳ nam nhân nào tình nhân trong ngộng, chỉ là môi đỏ mọng nhan sắc thoáng phai nhạt một ít, có vẻ huyết sắc có chút bất túc. Mà đôi tròng mắt kia tuy là sáng sủa, có thể ánh mắt lại vô cùng lạnh một ít. Gương mặt này của nàng phảng phất như là băng làm giống nhau, trên mặt hàm chứa ba phần sắc khí, lông mi vi thiêu, mang theo một tia giọng nỉa mai cùng đùa cợt. Màu trắng quần dài giống như vân hải phiêu phiêu, nàng xem đi tới rất thần thánh, tựa như mỹ lệ thiên sứ. Đây là chiến đấu hình thái, tu cổ rõ ràng bảo lưu cùng với chính mình ý thức, không giống N bị hắc long lực lượng ăn mòn, xuất hiện hắc hóa trạng thái cha nở dê tha y thực sự rất lưu luyến cái này thế giới đây, còn có thật nhiều đẹp hảo địa phương ta không có đi từng thấy, còn có thật nhiều đẹp hảo sự tình không có hưởng thụ đủ. Tỷ như hôn môi, tỷ như triền miên ta còn giữ lại về điểm này trong sinh mệnh, thầm nghĩ phân ra càng nhiều một chút thời gian hầu ở bên cạnh hắn. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Tu cổ thở dài thườn thượt một hơi, ta thực sự là ngu xuẩn à, là phải không đã từng để trốn tránh số mệnh trận chiến ta, ở biết số mệnh chi chiến kỳ thực căn bản lại không tồn tại phút chốc, là vui vẻ như vậy, kích động, cho rằng có thể không cần mệt mỏi như vậy, có thể đúng vậy à, ta sai rồi. Đang cùng ngươi không có phân ra thắng bại trước, ta mãi mãi cũng không thể thoát khỏi số mệnh đây. Từng ta muốn đem ngươi từ lạc lối bên trên mang về, trở lại cuộc sống trước kia bên trong, nhưng hiện tại ta rốt cuộc quyết định thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Tủ cổ thanh âm lạnh như băng ở trong gió truyền bá ra, ánh mắt của nàng rất lạnh, tựa như băng tuyết, bị N thờ ơ còn lạnh hơn. N bỗng nhiên không dám trả lời. Hán cương cùng hắc long rẻ chờ dồn hoàn thành dung hợp. Độ dung hợp đạt được 99%, là các đời hắc long khiến cho bên trong tỷ số dung hợp cao nhất, nhưng ở lúc này tù cổ trước mặt không dám nói lời nào. Tù cổ khí chất nghiễm nhiên thay đổi. Ta à, thực sự rất khó chịu, vừa nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi hắn, lòng cũng rất đau nhức tù cổ mạc cùng với chính mình lồng ngực, cho nên ta phi thường quý trọng cùng với hắn thời gian. Một năm qua này, ta và ngươi chiến đấu qua 54 lần chứ mỗi một lần. Ngươi cũng đem ta đánh cho rất thảm, chúng ta đều là bất tử chi thân, chỉ cần hắc bạch long không có ngủ say, chúng ta là có thể lực lượng khôi phục sinh cơ, cho nên mỗi lần hạ thủ, ngươi cũng là rất cay vô tình. N đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không hiểu bắt đầu sợ hãi, tức giận gào thét, ngươi đến cùng đang nói cái gì nếu như muốn giết ta, vậy Lai A tuy là mỗi lần bị ngươi đánh trọng thương, nhưng không có nghĩa là ta đánh không lại ngươi. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ sâu kín nói rằng, tựa như ta nói qua, ta muốn đem ngươi mang về từ trước. Đối với ngươi cũng đã nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu N mê cảm, nổi giận. Cho dù ngươi phạm sai lầm, ta cũng không muốn đem ngươi mang về từ trước, ta đã, không muốn gặp lại ngươi. Tủ cổ thanh âm chợt trở nên lạnh. N bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắc long rẹ trở rổm há mộm. Rít gào ra đinh thai nhức óc tạ cản bốn phía khí lưu ở tạ cản hạ kịch liệt biên độ sóng, phảng phất không gian xảy ra lưu khúc. Trong giới tự nhiên lôi điện bổn nguyên đồng thời dẫn động, dẹ chờ dồn toàn thân bạo liệt ra vô tận lôi quang. N cùng hắc long độ dung hợp đạt được 99% sau đó, phảng phất hắn chính là hắc long chính là hắn, hắc long kỹ năng cơ hồ là tiện tay dính đến, đây chính là dung hợp lực lượng. Gia thượng nhân loại quỷ bí tâm cơ. N càng có thể đem rẻ trở dồn lực lượng phát huy ra gần như phần trăm chi 300 vi lực. Đầu tiên tạ cản chỉ là vì phân tán tủ cổ chú ý lực, đồng thời làm xong phong thích thập tự giao nhau tia chớp chuẩn bị. Lúc này rẻ trở dồn cuốn vòng quanh thập tự giao nhau thiểm điện hướng tủ cổ đánh tới. đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát nghịch lân đối mặt N hồ là quả trịa chiều, tù cô sớm có chuẩn bị, một cái hưởng chỉ đang lúc, dẹt khi dẹm liền buộc phát ra thiêu đốt thanh viêm nghịch lân chi nhận. Thập tự giao nhau thiểm điện chân chính uy lực ở đánh bạo liệt phút chốc mới có thể thể hiện ra, nhưng dẹt khi dẹm nghịch lân tốc độ nhanh hơn, đang giải phóng phút chốc, uy lực thì đạt đến đỉnh phong, hình thành một đạo to lớn thanh viêm hỏa tường. Dẹ chờ dồn nếu như đụng vào, tất nhiên sẽ lọt vào to lớn lực bắn ngược. Dẹ chờ dồn gào thét một tiếng, vội vàng lộn trở lại bay về phía trên. Một đạo kinh hồng lôi từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ điểm báo trước, trực tiếp bổ xuống. Tu cố lại là một cái hướng chỉ, dẹt khi dèm đại tự bạo thoáng qua mặc dù phát, hỏa diễm cùng sấm sét long quyển lẫn nhau xé rách, sản sinh kịch liệt cấp bách bạo nổ. Xét đánh, dẹ chờ dồn tối cường bổn nguyên kỹ năng, rốt cuộc ở lôi điện lúc ngưng tụ hoàn thành. N cười ha ha, trước mặt chiêu số đều là che giấu, kỳ thực cái này xét đánh mới là hắn phải giết. Dẹ chờ dồn phần đuôi tụt bí nẻ đem lôi chi bản nguyên lực lượng ngưng tụ đến rồi cực hạn, lôi quang trực tiếp nịu khúc không gian, chỉ một lúc, tựa như thiên lôi cơn giận, cùng bạo xét đánh hóa thành một điểm vẫn thạch sông tới qua đây. Tu cổ tiếu dung bình tĩnh, lại là một cái hưởng chỉ, dẹt khi dẹm phần đuôi quang mang cũng sáng đến cực điểm. Của nàng phóng thích tốc độ bị N nhanh, uy lực cũng không yếu với N Mỹ lệ làm sắc hỏa diễm như tinh hải đảo lưu, mang tất cả về điểm này lôi quang. Đương tối cùng dẹt cùng mãnh liệt nhất hỏa diễm đập đến cùng một chỗ thời điểm, tựa như vũ trụ thành hình lúc bạo tạc, tựa như long cùng hổ hậu đả, lẫn nhau xé rách, lẫn nhau thôn tính, cuối cùng bạo liệt thành vô tận ban ngày ánh sáng quang mang tiêu tán, hai đại nhất cấp thần cùng hai vị long sứ lần thứ hai triển khai mấy mươi lần giao phong chẳng biết bao lâu. Có thể nói là trong nháy mắt, cũng có thể nói là một đoạn thời gian rất dài, hai người kéo dài khoảng cách. Tu cổ vẫn như cũ quần trắng phiêu phiêu, phảng phất tiên tử, mà N trên người xuất hiện vết máu. Chính như tu cổ từng nói, nàng không hề thủ hạ lưu tình, cho nên N không còn là của nàng đối thủ. Đây chính là 100% dung hợp cùng 99% trên lệnh tu cổ thực lực. Kỳ thực một mực N bên trên xem ra người còn không quá đồng thần lòng trong lúc đó chiến đấu sự tình đây. Ở chúng ta trong thế giới, thần cùng thần chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cận thân nhục bác, từng chiêu thấy máu tủ cổ thanh âm rất lạnh, rất nhạt. Dẹt khi dẹm phát sinh đinh thai nhức góc rít gào, cổ động hai cánh, phần đuôi bạch diễm bốc hơi, trong phút chốc đột phá âm trướng. Từ ngàn năm trước hắc bạch anh hùng số mệnh chiến tranh lịch sử bên trong. Khả năng không nữa quá như vậy rực rỡ quyết chiến. Đối mặt đất người của mà nói, trận này quyết chiến chỉ là trên bầu trời trận trận lôi đình, thiểm điện nhiều lần chiếu sáng mây đen giữa khe hở, giống như là có thiểm quang long ở mây đen trong lúc đó xuyên toa, phun lôi điện, phóng thích hỏa diễm. Đối với N cùng tủ cổ hai cái long sứ mà nói, mỗi một lần đánh đều là bổn nguyên đụng nhau, nhiệt độ siêu cao cùng nhiệt độ siêu cao cao tốc không khí lưu thay nhau cắt liệt vân tầng. Cũng vết cắt quyết chiến song phương. Bọn họ ở trong tầng mây chui ra lỗ trống lớn, rất nhanh lại bị chu vi vọt tới vân nhồi, mỗi một lần va chạm, đều muốn thừa nhận không gì sánh được thống khổ to lớn, năng lượng màu đen dịch thể cùng năng lượng màu trắng dịch thể thỉnh thoảng rơi, giống như tinh tiết, đó là hắc bạch song long huyết. Tu cổ váy đầm dài màu trắng sớm đã nhuộm đỏ, N cũng đầy khuôn mặt là huyết, vết thương của bọn họ trong nháy mắt khép lại. Lần thứ hai kịch liệt triển khai giao phong số mệnh chi chiến đều rất tàn khốc, bộ kẹ mẩn thế giới chém giết, nhất là nhất cấp thần chi giữa tàn khốc hơn, ta bút lực không đủ, miêu tả không ra cái loại này rung động tràng cảnh lánh phong diện đồ chính là hình thái chiến đấu tủ cổ cùng dẹt hỉ dẹm cảm tạ Hoàng Quang Minh kỷ nguyên 5.000 viết điểm, đây là đến lúc tăng thêm.